Không có gì đâu, không có gì đâu. Bé cưng à, anh sẽ từ từ giải thích cho em. Sở Tuyết Nhiên đứng bên cạnh nhìn Giang Vọng của bây giờ thì cũng sững sờ ngay tại chỗ. Cô ta chưa từng nhìn thấy Thời Niệm Niệm, nhưng lúc này cũng đã đoán được là ai. Có điều cảnh tượng trước mắt hoàn toàn không khớp với tin đồn ly hôn được đồn đại trong công ty mấy ngày nay. Thời Niệm Niệm cũng đã tỉnh táo lại sau sự kinh hãi. Cô giơ tay đẩy người đàn ông đang dính vào người mình ra, nhíu mày. Giang Vọng, anh bỏ ra. Không bỏ, anh nghiêng đầu hôn một cái lên tai cô. Thời Niệm Niệm giơ tay đẩy anh, kết quả lại cho cái mặt của anh một bạt tai, nổi giận. Không được hôn em, Giang Vọng cũng không tức giận, lại dỗ vài câu, kéo cả người lẫn hành lý của cô vào trong phòng rồi đóng cửa lại luôn. Anh tắm xong thì cái người đó đã ở đây rồi, lúc đuổi cô ta đi thì đúng lúc gặp phải em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Vọng ôm người lên giường, vuốt bụng cô từng cái để an ủi. Đã hơi lộ ra đường cong rồi, cô ta bị sao vậy chứ? Thời Niệm Niệm không vui. Sau sự khiếp sợ trong nháy mắt khi mở cửa vừa nãy thì cô cũng có thể hiểu đại khái tình huống là như thế nào. Cô cũng đủ tin tưởng Giang Vọng, có điều hình ảnh như thế vẫn khiến cô cực kỳ không thoải mái. Giang Vọng dỗ, ừ, ngày mai anh sẽ bảo phòng nhân sự sa thải cô ta. Anh xoay người đặt người nọ dưới thân, hôn cô một cách thuần túy không chứa dục vỏ. Ân, thấp giọng hỏi, sao bỗng nhiên lại tới đây thế? Cô nghiêng đầu tránh nụ hôn của anh, lườm anh một cái. Bắt quả tang kẻ ăn vụng, Giang Vọng nở nụ cười, nhẹ nhàng xoa đầu cô, có chút bất đắc dĩ. Đã dọa em rồi phải không? Thời Niệm Niệm nghiêng đầu, không nói tiếp chuyện này nữa. Nhớ anh, nên muốn về trước cho anh một niềm vui bất ngờ. Cô gái nhỏ nằm dưới người dùng giọng điệu mềm mại nói. Nhớ anh, thật sự là muốn, thài, Giang Vọng chỉ cảm thấy trái tim như bị véo một cái thật mạnh, vừa ngọt ngào vừa mềm mại. Anh cúi đầu, khẽ giọng nói. Xin lỗi em, Giang Vọng niết mặt cô, để Niệm Niệm của chúng ta phải ấm ức rồi. Ngày hôm sau thư ký Triệu liền nhìn thấy hai người đi ra từ phòng ngủ của tầng 19, là một người hâm mộ của công ty cô ấy lập tức truyền tin này đi. Vì thế tin đồn ly hôn tự động sụp đổ. Cùng lúc đó tin Tổng Giám đốc Giang đích thân ra lệnh làm Sở Tuyết Nhiên cuốn gói cút đi cũng truyền ra. Ngày mai Thời Niệm Niệm mới đi làm, cả ngày hôm nay đều ngồi trong văn phòng của Giang Vọng, buổi chiều Giang Vọng đi họp, nên Thời Niệm Niệm trò chuyện với thư ký Triệu một lát. Cái cô Sở Tuyết Nhiên kia ghê tởm cực kỳ, trước đây cô ta còn lên tầng 19 chỉ vì chút chuyện vặt vãnh đấy ạ. Thư ký Triệu hiếm khi tức giận bất bình mắng chửi trước mặt Thời Niệm Niệm. Còn tưởng rằng chúng tôi không nhìn ra được lòng dạ của cô ta sao? Mắng xong, cô ấy còn ôm ngực làm động tác nôn mửa. Ghê tởm, thư ký Triệu vừa dùng máy tính xem tài liệu mới nhất được gửi tới, vừa giơ ngón tay cái lên với Thời Niệm Niệm. Quả nhiên người đàn ông nào cũng cần phải được dạy dỗ. Dạy dỗ, Thời Niệm Niệm nhớ tới lời Khương Linh nói với cô hồi cấp 3. Hồi đó cô còn bị cô ấy giật dây đưa dây buộc tóc của mình cho Giang Vọng nữa. Cô vừa nghe thư ký Triệu nói chuyện, vừa nhắn tin cho Giang Vọng. Anh có còn giữ cái dây buộc tóc em đưa anh hồi cấp 3 không? Rất nhanh anh đã trả lời. Cất ở nhà, có đói không? Có cần anh bảo người đi mua chút gì cho em ăn không? Thư ký Triệu nói liên thoáng không ngừng một lúc. Cuối cùng bản thân vỗ tay hai cái, cho Thời Niệm Niệm một kết luận. Cô đây là biết cách trị chồng đấy. Tác giả có lời muốn nói, ngày mai bánh bao ra đời rồi. Đoán chúng có thưởng nè, hai nhóc Tiểu Giang hay hai nhóc Tiểu Niệm, hay là thai long phượng đây y, hết ngoại truyện 9, cách chương.